Thiên Kim thật xuống núi rồi. Chương 593. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải của tôi mà là của tông môn nhà tôi. Tô Tái Tái cười nói. Sửa đúng lý do thoái thác của ông ta. Ông cụ Hứa bị Tô Tái Tái nhìn từ trên cao nhìn xuống vô cùng áp lực. Chậm gì gì mở miệng nói. Ở đại hội đánh giá đan dược lần trước tôi có mượn cớ quay về một lần. Lật xem mới biết đúng là tông môn hơn trăm năm trước có một đệ tử ngoại môn họ Hứa. Từ khi người đệ tử họ Hứa đó mất tích thì quyển sách hiếm kia cũng biến mất. Tôi nhớ rõ, đệ tử ngoại môn kia tên là Hứa Chấn. Tô Tái Tái vừa dứt lời, ông cụ Hứa kinh ngạc vô cùng. Tuy ông ta không nói gì nhưng ai nhìn cũng hiểu. Tô Tái Tái tất nhiên cũng không ngoại lệ. Cô cười gật đầu nhìn ông cụ Hứa. Nói một cách chắc nịch, nhìn phản ứng này của ông thì tôi đã chắc chắn rồi. Nói thế thì, Tô Tái Tái ngân dài chữ, thì, sau đó cười nói, tôi còn phải cảm ơn Phụng Hồng bác mới đúng, nếu không phải vì điều tra sợi dây nhiếp hồn đoạt xá kia. Tôi sẽ không tìm thấy cái này một cách trùng hợp như vậy. Cô nói bậy, đây là đồ của nhà họ Hứa chúng tôi. Cô đừng có nói bừa. Sau khi lấy lại tinh thần, ông cụ Hứa dùng vỏ bọc hung dữ để che đi sự hoảng loạn trong lòng. Sau đó quát thẳng vào mặt Tô Tái Tái. Bộ dáng kia như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Xem ra ông phải thấy quan tài thì mới đổ lệ đúng không? Nhìn ông ta vẫn ngoan cố chống cự. Tô Tái Tái chỉ cười lắc đầu. Sau đó giơ tay làm một số động tác tay, quyển sách đang bị ông cụ Hứa cầm trong tay đột nhiên nóng rực lên khiến ông ta theo bản năng thả lỏng tay ra. Quyển sách theo đà rơi xuống, nhưng ngay lúc mọi người nghĩ nó sẽ rơi bộp xuống đất thì nó lại nổi lơ lửng giữa không khí. Dưới ánh mắt trợn trừng của mọi người, nó thong thả bay lên ngang tầm mắt của cả đám rồi dừng lại giữa không trung. Giây tiếp theo, pháp mạch vẫn luôn ẩn giấu trong cuốn sách lập tức xuất hiện. Tuy pháp mạch này không được toàn vẹn do sách đã bị hỏng kha khá. Nhưng vừa cảm nhận được pháp mạch có cùng nguồn gốc với mình thì nó lập tức đáp lại lời kêu gọi của cô ngay. Chờ pháp mạch màu vàng kim lại lần nữa ẩn đi. Quyển sách đã ngoan ngoãn rơi xuống trong tay của Tô Tái Tái. Ban nãy tôi đã nói rồi. Tô Tái Tái lắc lắc cuốn sách với ông cụ Hứa. Thứ này không thuộc về ông. Ông cụ Hứa chỉ biết nhìn chằm chằm Tô Tái Tái chứ không thốt ra được câu nào. Ấy thì ấy mà Tô Tái Tái vẫn cảm thấy chưa hả giận. Cô tiếp tục mở miệng. Nếu hôm nay mấy người không tới tìm tôi thì tôi cũng suýt quên chuyện này luôn đấy. Cô cố tình quay đầu nhìn về phía ông cụ Hứa một lần nữa. Nụ cười bên miệng hơi nhạt đi. Việc bà nội hôn mê khi trước cũng là do ông và Hứa Tần Nhã làm đúng không? Bởi vậy mới nói, hiện giờ các người rơi vào tình cảnh này chỉ là do bản thân các người tự gieo gió gặt bão mà thôi. Tô Tái Tái thở dài, nhưng mới lắc đầu được một nửa thì đột nhiên, một tiếng, sau đó, chém, thêm nhát dao cuối cùng. Nhà họ Hứa của các người sẽ không bao giờ được hưởng thụ cảm giác vinh quang và vẻ vang đâu. Sắc mặt của ông cụ Hứa xám ngắt, cả người như già đi 10 tuổi. Tiểu Tái, cảm ơn cô nhé, cô đã giúp chúng tôi rất nhiều đấy. Lúc người của lục bộ tới dẫn đám người ông cụ Hứa đi. Ngô Hạo đi tới nói tiếng cảm ơn với Tô Tái Tái. Không có chi. Chỉ cần đàn anh Ngô nhớ trả sách lại cho tôi là được. Tô Tái Tái gật đầu. Lại nhắc Ngô Hạo thêm một lần nữa. A Lai một bên nghe xong thì cười cướp lời. Cô Tô cứ yên tâm đi. Trừ nhà họ Hứa ra thì chúng tôi cũng cho người tới nhà họ Phụng rồi. Chỉ cần bắt được đám người Phụng Hồng bác thì không bao lâu là có thể trả sách cho cô ngay. Anh ấy vừa dứt lời. Ngô Hạo còn chưa kịp nói thêm cái gì thì đã thấy nụ cười trên mặt của Tô Tái Tái tắt ngúm. Sao vậy Tiểu Tái? Mọi người đang cho người đi đến nhà họ Phụng à? Tô Tái Tái nhìn Ngô Hạo. Thấy bộ dáng này của cô, trái tim vốn đã bình tĩnh của Ngô Hạo lại lần nữa bị bao phủ bởi sự lo âu. Anh ấy gật đầu trả lời ngay. Đúng thế, Bạch Văn Liên đã tới tự thú. Ông ta khai ra không ít chuyện, trong đó cũng có những chuyện liên lụy đến Phụng Hồng Bác, cho nên lúc chúng tôi xuất phát đến Đại học Đế Đô thì cũng cho người tới nhà họ Phụng. Luôn, nói đến đây, Ngô Hạo còn bổ sung thêm một câu. Hơn nữa quản gia của nhà họ Phụng vẫn đang muốn tìm xá thân Tử Trúc đấy. Ngốt rồi, Tô Tái Tái nghĩ đến Phụng Cảnh. Ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc. Bản thân cô không quan tâm gì đến Phụng Cảnh. Nhưng một khi để Phụng Hồng Bác thành công chiếm xác của thằng bé thì sau này nó sẽ trở thành phiền toái lớn đối với bé ngỗng mất. Tuy bây giờ chưa tới thời điểm thích hợp, nhưng một khi bí quá thì Phụng Hồng Bác sẽ hóa liều. Chúng ta xuất phát đến nhà họ Phụng ngay thôi. Tô Tái Tái nhìn về phía Ngô Hạo, nhanh chóng mở miệng. Bên kia, nhà họ Phụng, quản gia hờ hững vứt thanh đao xuống đất. Lúc móc khăn tay ra lau máu tươi trên tay, ông ta mới nhìn thoáng qua người đang nằm trên mặt đất với ánh mắt khinh thường. Thành viên lục bộ nằm trên mặt đất nôn ra một ngụm máu. Run rẩy giơ tay muốn túm lấy chân của quản gia nhưng lại bị ông ta hất văng ra một cách dễ dàng. Một đám rác rưởi, quản gia bỏ lại những lời này, cười lạnh một tiếng rồi mới xoay người đi lên lầu. Cũng phất tay với đám vệ sĩ của nhà họ Phụng, xử lý xong hết thì chuẩn bị rời đi. Vâng, thưa ông ba, đã giải quyết xong hết rồi à? Bây giờ chúng ta đi luôn hay sao? Quản gia đi đến đứng yên trước cửa phòng của Phụng Cảnh. Sau đó cúi người hỏi, Phụng Hồng Bác vừa mới châm cứu cho Phụng Cảnh xong, lúc này đang ngồi ở mép giường dọn dẹp công cụ châm cứu. Bộ dáng thong thả ung dung của ông ta hoàn toàn không có vẻ gì là giống với một người đang muốn chạy trốn cả. Ừ, trước khi đi nhớ, dọn dẹp, những người còn lại cho sạch sẽ. Phụng Hồng Bác không buồn ngẩng đầu lên. Trong mật thất là một, ngoài ra còn có cả bối chân nữa. À phải rồi, ông dẫn Bạch Ngữ Dung tới đây gặp tôi đi. Phụng Hồng Bác sực nhớ ra gì đó cho nên ngẩng đầu nhìn về phía quản gia. Tiếp theo lại lắc đầu tiếc nuối bảo, đáng tiếc, tôi còn tính giữ cô ta lại để sau này dùng từ từ. Nhưng giờ thì chỉ có thể hút khô cô ta trong một lần thôi. Chứ nếu chừa người sống lại cho lục bộ thì sau này bọn họ sẽ biến thành gông xiềng trói buộc ông ta mất. Cuộc viếng thăm bất ngờ của đám người lục bộ đã khiến Phụng Hồng Bác không kịp trở tay. Nếu không phải thời gian không cho phép, muốn Phụng Hồng Bác đến lục bộ một chuyến cũng không phải là không thể. Nhưng ngặt nỗi không biết vì sao, Phụng Hồng Bác người vẫn còn cách thời điểm Phùng Cửu một quãng lại cảm thấy thời gian như dần bị rút ngắn lại một cách vô hình. Nếu bây giờ mà ông ta đồng ý đi theo đám người của lục bộ thì thật không dám tưởng tượng hậu quả sẽ như thế nào nữa. Bởi vì hiện tại không còn cách nào khác. Ông ta chỉ đành bảo quản gia mau chóng ra tay, sau đó tranh thủ thời gian quản gia đi, dọn dẹp, thì ông ta lại châm cứu cho Phụng Cảnh thêm một lần. Muốn cướp được xác của vật chứa này thì còn cần châm cứu thêm một lần nữa mới được. Đáng tiếc bây giờ không có thời gian, cho nên ông ta đành phải dẫn thằng bé đi trước rồi tính tiếp. Vâng, quản gia nghe xong lời căn dặn của Phụng Hồng Bác thì gật đầu rời khỏi. Lúc quay người lại, trên mặt ông ta cũng xuất hiện vẻ tiếc nuối. Dù gì ông ta cũng vừa mới nhận ra được chỗ tốt của Bạch Ngữ Dung kia mà. Vốn còn tính chờ khi nào Phụng Hồng Bác dùng xong rồi thì ông ta sẽ nhảy vào hưởng sái chút ít. Ai ngờ bây giờ, quản gia thở dài, nhưng lập tức sốc lại tinh thần ngay. Chỉ cần đi theo Phụng Hồng Bác, ông ta tin cho dù hiện tại không có Bạch Ngữ Dung thì về sau vẫn sẽ có vô vàn những người khác chờ ông ta. Sử dụng, nghĩ như vậy xong, quản gia lập tức hoàn hồn. Lúc đi ngang qua một người vệ sĩ của nhà họ Phụng, ông ta không dừng lại mà chỉ ra lệnh, đi xử lý bối chân cho tôi. Quản gia vừa nói vừa giơ tay làm động tác cắt cổ. Vệ sĩ hiểu ngay, lập tức đi về phía phòng của Bối Chân, vừa đi vừa nâng tay lên, một con dao mỏng tang lập tức trượt ra từ trong cổ tay áo. Phần lưỡi dao bén ngót phản xạ ánh sáng lạnh căm căm. Thứ, đồ, trong mật thất không thể nhúc nhích, muốn xử lý chỉ cần chém một nhát là được, cho nên quản gia quyết định bắt Bạch Ngữ Dung đến chỗ Phụng Hồng Bác trước rồi mới sang đó. Cách chương.